Trưa hôm ấy, đồn trưởng Võ Trọng Hải đã đích thân phóng xe máy tìm đến ông Luận, chủ tịch xã Kim Sơn, để bàn giải pháp giao một số diện tích đất trống đồi chọc, ông Phớt trồng keo. Bàn bạc xong xuôi, người đồn trưởng này lại tìm đến nhà ông Phớt hỗ trợ ông một khoản tiền mua keo giống. Khi lòng nhân nghĩa được đánh thức, ông Phớt tỉnh ngộ. Cuộc đời ông như dòng suối đục được đổi thành dòng suối trong. Ông Phớt đội ơn đồn trưởng Võ Trọng Hải, đội ơn câu lạc bộ tình thương. Nhưng sự biết ơn đó, ông chỉ biết niêm phong vào đáy dạ. Ông Minh gật gù. Ông Phớt tiền vận lắng đắng, hậu vận khá thanh nhàn. Thằng Cát đứa con út của ông, vừa thông minh vừa ngoan, lại có chí tiến thủ. Thằng Cát sau khi tốt nghiệp trường đại học kiến trúc ra trường làm trong một công ty nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Lương tháng vài chục triệu đồng. Còn ông Phớt trồng keo, chưa có biết năm ngoái ông ấy khai thác được bao nhiêu không? Hơn 50 triệu đấy. Đại tá Võ Trọng Hải cùng ông Minh trưởng thôn men một con đường mòn để tìm chủ rừng. Khi đến giữa lưng chừng đồi, bắt gặp ngay cái nhà chòi dựng bằng phên nứa mái cọ. Phía trong, một chiếc võng rủ mắc ngang hai đầu cột tre. Bữa ni nắng gắt, một con bào mẹ vàng béo nẫn và một chú bê con chừng 4 tháng tuổi đang đứng lặng im, nhìn ông Phớt im lìm ngủ trưa. Nghe tiếng ông trưởng thôn gọi, ông Phớt choang tỉnh dậy. Ông Phớt đang còn mắt nhắm mắt mở, bỗng ngạc nhiên khi thấy vị chức sắc đeo lon đại tá đứng bên cạnh mình. Ông Minh nhẹ nhàng hỏi ông Phớt, bác còn nhớ ai đây không? Ông Phớt nhìn chân chân một lúc rồi nói to, chú Hải, chú về lúc mô dứa. Hải lễ phép đáp, dạ con mới về sáng đi, con về để dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ tình thương của làng Khe Năm. Chiều nay bà cố gắng thu xếp công việc đến dự lễ với bà con cho vui nhé. Ông Phớt khẩn khoản, nhờ có câu lạc bộ tình thương của xóm, gia đình tôi và nhiều gia đình khác mới ngẩng đầu lên được chú ạ. Hoàn cảnh gia đình tôi ra răng chắc cô hiểu cả rồi. Tôi còn nhớ chú cho tôi tiền để mua keo giống, nhờ vậy bữa ni mới có đổi keo tốt thế này. Lúc trồng keo, gia đình tôi vẫn đang vất vả lắm, vì keo phải đợi đến 5-7 năm sau mới thu hoạch. Tôi đang lo mình phải có cái chi để lấy ngắn nuôi dài đây. Thế rồi một hôm, chú Thông ở câu lạc bộ dắt đến cho tôi một con bò. Câu chuyện ông Phớt nuôi bò ngày ấy bây giờ ngẫm lại cứ cười thầm một mình về sự ngây ngô hết chỗ nói. Khi chị Hạnh chủ nhiệm câu lạc bộ tình thương đứng lên thông báo cho ông Phớt là một trong 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của làng được xếp diện ưu tiên nhận bò nuôi, tái sinh sản. Ban chủ nhiệm đã đôn đốc các gia đình trong danh sách này trước 1 tháng để họ chủ động lo chuồng trại. Mọi người ai cũng ra tay đốn cây trong vườn nhà, thuê thầy mượn thợ làm chuồng cho bò. Duy chỉ có ông Phớt cứ bình chân như vậy, bởi ông giàu đã thoát khỏi sự khủng hoảng về tinh thần, nhưng máu tự ti vẫn còn đang ngự trị trong đầu. Tình cờ, một buổi sáng, Trung úy Phạm Văn Thông và Thiếu úy Trương Quốc Khánh đến kiểm tra chuồng trại, thấy rất ngạc nhiên vì ông không chịu làm chuồng. Giờ họ thấy vườn ông đầy rẫy cây hoàng niên. Cả hai người lính biên phòng hỏi ông Phớt, vì sao nước đến chân rồi, chủ nhà vẫn chưa chịu nhảy? Ông Phớt bộc lộ sự sợ sệt của mình. Ông chưa dám nuôi bởi vay bò nái đang thời sinh sản, nhỡ vận hạn đen đuổi bị mất hoặc bị chết thì ông lấy gì mà đền? Cả ông và Khánh đều giải thích cho ông hiểu. Bò các anh mua đều là loại bò nái tốt, chỉ nuôi một thời gian ngắn nữa là con bò ấy sẽ đẻ. Nghiễm nhiên, năm sau gia đình ông sẽ có một con bò mới. Còn chuyện ông Phớt lo mất trộm ư? Bây giờ, làng Khe Năm, bộ đội và công an đã dẹp sạch nạn hút hít trong làng rồi. Tổ hiệp sĩ đường làng tuần tra thường xuyên, hà cớ chi mà ông phải lo trộm cắp. Thông và Khánh đều hứa danh dự với ông Phớt. Nếu bò nhái chết hoặc bị mất, hai anh sẽ bỏ tiền lương ra mua tiếp con bò khác cho ông nuôi. Suy đi tính lại, ông Phớt thấy sự vận động của người lính đối với mình thật có lý. Ngay buổi chiều hôm ấy, Trung úy Phạm Văn Thông cùng với 5 chiến sĩ biên phòng ở đồn cửa khẩu Cầu Treo thuộc diện khéo tay cưa tay đục đến nhà ông Phớt, chặt hạ xoan và hì hụi làm chuồng bò cho ông Phớt. Đúng thời gian 9 ngày rưỡi, cái chuồng đẹp thoáng, kiên cố từ công sức lính đã hiện lên trong khu vườn. Hai người lính còn giúp ông Phớt cắt 2 gánh gỏ đầy để làm thức ăn khao bò nái khi về chuồng mới. Ông Phớt hiện giờ vẫn còn nhớ như in, sáng ấy là sáng 25 tháng 4 năm Quý Mão. Khoảng 8 giờ, vườn mới chớm nở nắng đào, Thông và Khánh đã dắt một con bò nái lông vàng óng mượt như tơ, hai cái sừng màu xám bạc tròn lẳn như hai quả chuối cau, bụng đã mang thai khoảng 4-5 tháng, đang đùng đỉnh vào ngõ nhà ông. Ông Phớt đứng ngây người, nhìn con bò nái từ đầu đến chân, miệng lẩm bẩm mấy chục năm ni rồi, bữa ni tôi mới được hưởng lộc của câu lạc bộ tình thương đây. Thông chỉ dặn dò ông Phớt, nhớ cho bò ăn no, bằng cỏ sạch, uống bằng nước sạch, còn lúc nào gần sinh, anh sẽ mang biếu ông một bỉ ngô rang ngựa để nấu cháo cho bò ăn. Kể từ lúc đưa bò nái về nuôi, ông Phớt ra sức chăm bẵm con bò này. Dẫu đi nương bãi hay đi lên đồi keo, bao giờ ông Phớt cũng dắt bò đi theo. Trưa, người và bò đều nghỉ chung tại nhà chòi. Buổi tối, trước lúc đi ngủ, ông Phớt lại không quên xách đầy một chậu nước cho bò uống, lấy rơm dạ, lót cho bò nằm. Ông Phớt thừa nhận, con bò cái này mát tay cả người mua, mát tay cả người nuôi. Lần đầu tiên, cha ôi sung sướng. Và khoảng 2 giờ sáng, biết bò mình chuyển dạ, ông hớt hải đi tìm tới nhà riêng gọi Thông và Khánh cùng đến túc trực. Bởi tính nhát gan của ông Phớt, nên ông sợ nhỡ may có sự cố gì trong lúc sinh, thì có hai anh ra tay cứu giúp. Thông và Khánh đêm ấy đều có mặt, tuy nhiên mọi sự đều diễn ra tốt lành. Chú bé con mũm mĩm sau mấy phút chào đời đã nhanh nhảu rúc vào vú mẹ. Năm đầu tiên khi con bé đúng tròn 1 tuổi, ông Phớt đã vui vẻ dắt con bê này đến trả lãi cho ngân hàng bò nái sinh sản của câu lạc bộ tình thương. Không chỉ có ông, mà bác Chí, bác Sâm, cụ Cầm, O Thu Hà nhận bò nái sinh sản đều có được duyên may như thế. Đặc biệt, con bò nái của ông Phớt mắn đẻ lạ kỳ. Cứ tục tắc mỗi năm, con bò cái này sinh thêm một con bê mới. Từ khoản thu nhập chính này, gia đình ông Phớt mới đủ điều kiện cho thằng Cát, đứa con út của ông cầm được mảnh bằng đỏ trường Đại học Kiến trúc. Chính ông Phớt đang ao ước một lần gặp lại chú Hải để nói lời cảm ơn, thì hôm nay chú ấy lại tự tìm đến thăm mình mới lạ. Chú ấy trời sinh ra lạ thật, gặp hoàn cảnh bi thương chú rất dễ mủi lòng. Ai trong làng nghèo nhất, chú Hải dành tình thương nhiều nhất. Mình là đối tượng được chú Hải trải lòng thương như thế. 3 tháng nay, kể từ khi nghe tin chị Hạnh thông báo làng Khe Năm đang rốt ráo chuẩn bị tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập câu lạc bộ tình thương, đại tá Võ Trọng Hải sẽ thu xếp về dự và thay mặt lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho câu lạc bộ và bà con làng Khe Năm. Từ trẻ đến già đều thấp thỏm chờ đợi ngày vui ấy. Rồi ngày ấy đã tới. Lễ kỷ niệm giàu không phô trương kèn trống ầm ĩ, nhưng dòng người ở làng Khe Năm và các làng khác kéo tới chật ních cả sân vận động từ lúc 7 giờ tối. Đêm ấy đúng vào đêm rằm tháng 3, trăng tròn vành vạnh và sáng như ban ngày. Cả làng Khe Năm nao nức đến lạ, họ cảm thấy vui hơn ngày hội mùa xuân, bởi từ câu lạc bộ tình thương đã trở thành điểm tựa tình thương cho bao nhiêu gia đình bất hạnh, là phao cứu sinh cho bao nhiêu kẻ lầm lỗi. Sân vận động làng rộng tới 1000 mét vuông, mà người đến tham dự đều ngồi kín chỗ. Trên khán đài được bài trí khẩu hiệu băng rôn, hoa hồng, ảnh Bác Hồ. Hai dãy ghế đặt song song, có đầy đủ thành phần cán bộ tỉnh, huyện, xã. Tuy hình thức giản dị, nhưng không khí đầy trang nghiêm, tinh thần đầy hứng khởi. Tất cả đều hồi hộp lắng nghe bản tổng kết 10 năm hoạt động câu lạc bộ tình thương do chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ nhiệm đọc. Bản báo cáo lời văn tuy mộc mạc, nhưng ai nghe cũng thấm thía tận đáy lòng. Quên sao được, ngày mới hình thành câu lạc bộ, chỉ lác đác 10 thành viên, bây giờ đã lên tới 100 thành viên. Quên sao được, hình bóng những cán bộ trong câu lạc bộ, cùng với những người lính biên phòng đi từng ngõ gõ từng nhà để cảm hóa những mảnh đời lầm lỗi, vá lại nỗi đau cho từng gia đình bất hạnh. Họ đến với dân trong nỗi cô đơn, họ đến với dân trong cảnh nhà siêu gạo hết, họ đến với dân trong nỗi đau bệnh tật. Trong tất cả những bi lụy sầu thảm xót xa nhất số phận mỗi con người, khi dân thiếu kiến thức trong sản xuất và đời sống, họ sẵn sàng cung cấp kiến thức cho dân biết. Khi dân thiếu lương thực, họ cứu trợ lương thực. Khi dân thiếu chăn màn và thuốc men, họ cung cấp chăn màn và thuốc men. Nghĩa là câu lạc bộ không bao giờ vô cảm trước nỗi khổ của dân. Công việc của câu lạc bộ tình thương ngày này sang ngày khác cứ lặng thầm như giọt mưa dầm thấm sâu vào đất. 10 năm đằng đẵng, hoạt động của câu lạc bộ đã làm được nhiều việc lớn, giúp được các gia đình giáo dục cảm hóa con mình vượt qua được lỗi lầm quá khứ, bằng sự kiên trì vận động thuyết phục, bằng sáng tạo hình thức tuyên truyền từ cộng đồng đến mỗi cá nhân. Nói không với ma túy trong gia đình, nói không với ma túy giữa người thân với người thân, giữa dòng họ với gia đình, nói không với ma túy trong các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ tình thương, nói không với ma túy với xã hội. Không xa lánh, không kỳ thị đối tượng nghiện trong làng đã nhiễm HIV, để những đối tượng này không mặc cảm bi quan. Biết vượt lên chính mình, nhờ sự bao dung nhân ái của cộng đồng. Mỗi một con nghiện trong làng, khi giã từ được ma túy là một niềm hạnh phúc khôn xiết cho gia đình và xã hội. Các thành viên từ sinh hoạt câu lạc bộ tình thương mới thực sự hiểu được ma túy là nguồn gốc của hủy hoại sức khỏe. Ma túy là nguồn gốc của tội phạm. Ma túy là nguồn gốc tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ma túy làm tan vỡ sự nghiệp của bản thân. 10 năm đi qua, mỗi mùa xuân là một cột mốc thời gian. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ không chỉ có ý thức tự bảo vệ mình, mà mỗi người đều có ý thức bảo vệ cộng đồng. Từ trong những cơn mưa nước mắt, các gia đình ở làng Khe Năm càng biết đùm bọc thương yêu nhau hơn. Câu lạc bộ tình thương chính là ngôi nhà tình thương cho mỗi thành viên, tìm thấy ở đó ánh lửa của cuộc đời. 10 năm hoạt động, câu lạc bộ tình thương, bản báo cáo đã đánh giá và ghi nhận 15 mẫu hình phát triển kinh tế đồi rừng, 20 mẫu hình phát triển chăn nuôi, hơn 120 con bê mới ra đời từ nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo và vốn vay ngân hàng bò nái sinh sản. Đằng sau những con số là cả một quá trình dày công vun đắp và sự hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh. Trao tặng bằng khen cho câu lạc bộ tình thương, Đại tá Võ Trọng Hải không giấu được nỗi niềm xúc động, nói: "Hôm nay tôi trở về đây, bà con làng Khe Năm hãy cứ xem tôi như đứa con xa quê lâu ngày trở về, bởi trong lòng tôi luôn luôn nghĩ về câu lạc bộ tình thương và nghĩ về những gia đình nghèo ở làng Khe Năm. Người nghèo Khe Năm không phải nghèo vì siêng ăn nhác làm, mà nghèo vì đại họa ma túy tràn vào. Bây giờ đại họa ma túy đã tan, dân không còn nghèo nữa. Làng lại được công nhận làng kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. 3 niềm vui lớn đến với dân làng, cũng là 3 niềm vui lớn đến với bản thân tôi. Được hưởng niềm vui, bản thân tôi đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, qua nhiều năm sống với nhân dân và hành động vì lợi ích của dân. Vì vậy, điều tâm nguyện của tôi hôm nay là dân làng Khe Năm đừng bao giờ chủ quan, tự mãn với thành tích hiện tại, bởi chúng ta đã tốn biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt mới có được kết quả này. Biết vậy, nên mỗi người, mỗi gia đình hãy là tấm lá chắn cho cuộc sống bình yên bền vững. Chúng ta nên hiểu rằng kẻ vận chuyển và buôn lậu ma túy là kẻ thù của nhân loại, rất nham hiểm và thâm độc, sẵn sàng giết chết linh hồn trẻ bất cứ hoàn cảnh nào. Từ thắng lợi này, hãy đề cao cảnh giác hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, giữ phòng và chống. Hãy giữ môi trường sống trong trẻo của làng như giữ nhịp đập của con tim mình. Không ít người dân trong làng đã chạy ùa lên sân khấu, ôm chầm lấy anh và nói những lời tri ân của riêng mình. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc với những tiết mục phong phú của đội văn nghệ câu lạc bộ tình thương. Dường như mỗi ca khúc, mỗi hoạt cảnh, mỗi bài thơ đều neo vào trong sâu thẳm hồn người tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm, niềm tin, khát vọng cả cộng đồng hướng tới ngày mai. Khi Đại tá Võ Trọng Hải bước lên xe, vẫy tay chào tạm biệt, muôn ánh mắt người dân trìu mến vẫn dõi theo anh. Anh vẫn nghe văng vẳng bên tai mình giọng hát cô Hà Nhung trong bài hát Mẹ Yêu Con. Mừng con biết đi rồi, đi trên đường mới, mẹ thấy con cười, à du hời, ơ hời du. Câu hát giãi bày nội tâm bao người mẹ đã đi qua bao trận mưa nước mắt để giành lại nụ cười.